khẩn cấp thông chi biên tập thông chi. Trong sách không thể xuất hiện hoa bách hợp, ám muội đoạn, tứ chi miêu tả không thể có, tình tiết cũng không được. Cả quyển sách cũng phải lớn hơn sửa. Ngày hôm nay không có thời gian gõ chữ, ngày mai xin nghỉ một ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.